các đại lão đều sủng ta. Chương 184, hương vị chỉ là tạm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi khách hàng ra ngoài. Đây chính là cách tiếp khách của Liên Xuân Viên các người. Lam Cận nhướng mày kiệt ngạo. Trong lòng mắng một câu canxi oxit. Vận khí cũng quá xui xẻo đi. Dễ dàng đụng phải chân mộc tình cùng em gái cô ta như vậy. Chẳng lẽ hai người này cả ngày ở nơi này sao? Lam giật thần vừa nhìn thấy gặp được người quen. Còn là chủ nhân Liên Xuân Viên. Sợ tới mức lập tức xoay người. Nhưng lại nghĩ, để cho Lam Tiểu Cận một mình đối mặt. Tựa hồ không quá nghĩa khí. Vì thế lại đem thân thể xoay người lại. Vũ Phi, không được hồ nháo. Nếu Lam Đại Tiểu Thư cố ý đến đây thăm, nên chiêu đãi thật tốt. Kính xin Lam Đại Tiểu Thư đưa ra một thẻ ăn. Tôi sẽ sai người mang mọi người đến phòng riêng. Trần Mộc Tình đi tới răn dậy một tiếng. Sau đó cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lam Cận. Thái độ tựa hồ rất hữu hảo. Lam Cận lấy ra thẻ ăn đưa cho cô ta. Không nóng không lạnh. Dù sao Trần Mộc Tình cũng giả mạo vong yêu. Cho nên đối với cô ta thật sự không thích nổi. Số 8. Tôi xem vẫn là do tôi tự mình dẫn các người đi. Trần Mộc Tình nhìn thoáng qua số trên thẻ ăn. Nói xong liền xoay người đi trước dẫn đường. Trần Vũ Vi buồn bực chạy tới. Hạ giọng nói. Chị ơi, chị làm gì vậy? Chị lại thật sự muốn chiêu đãi bọn họ. Là người Lam gia bọn họ tự mình nói sẽ không đến Liên Xuân Viên chúng ta ăn cơm. Nếu mọi người đều đến rồi, coi như quên đi, chiêu đãi thật tốt. Trần Mộc Tình nhỏ giọng nói. Trần Vũ Vi không cam lòng. Hừ, một tiếng. Liên Xuân Viên đúng như tên gọi. Kỳ thật chính là một tòa đình viện cổ kính. Núi non nước chảy, phong cảnh dễ chịu. Chỗ dùng cơm ở lầu 2 cùng lầu 3 cùng với tầng 4. Toàn bộ đều là chế tạo phòng riêng. Nhìn liền cảm thấy thư thái tao nhã. Phòng không lớn không nhỏ. Cửa sổ mở ra, có hương hoa phiêu tán vào. Hương thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Lam Cận nhướng mày, không thể không nói. Cái chỗ này quả thật cũng không tệ lắm. Ngay cả bàn ghế cũng là gỗ tử đàn. Trên bàn đặt một thực đơn cổ kính. Lam Cận chỉ là nhìn thoáng qua. Liền giao cho Lam Giật Thần cùng Cố Vãn Vãn gọi đồ ăn. Trần Vũ Vi còn chưa đi ra ngoài. Âm Dương Quái Khí nói. Một món ăn rẻ nhất ở đây của chúng ta đều phải mấy trăm. Mấy người phải chọn tốt một chút nha. Trong lòng cô ta lạnh nhạt. Nghe nói tập đoàn Lam Thị sắp phá sản. Bọn họ có thể trả được không? Nghe nói như vậy. Lam Giật Thần hừ lạnh một tiếng. Không phải là mấy ngàn đồng sao? Nói như thể chúng tôi không thể cho nó. Vừa nhận được 3 vạn tiền lì xì của chị ruột mình. Đương nhiên là vô cùng tự tin. Vũ Phi, em đừng hồ nháo nữa. Chúng ta đi ra ngoài. Để cho bọn họ gọi đồ ăn đi. Trần Mộc Tình kéo chân Vũ Vi ra ngoài. Lam Cận ngược lại muốn nhìn xem đều là quỷ thức gì. Cứ nhiên một món dưa hấu lạnh giá cũng là 188. A, mấu chốt. Làm ăn còn rất nóng bỏng. Cuối cùng, 4 món được gọi. Có tôm bích loa xuân. Có sườn hấp. Cá quế chiên xù. Còn có một món cà tím đông pha. Tốc độ lên đồ ăn coi như nhanh. Một khắc mở nắp ra. Mùi thơm xông vào mũi. Ngửi quả thật rất thơm. Bề ngoài cũng không tồi. Lam Giật Thần còn chưa ăn. Đã nuốt nước miếng. Sau đó nói một câu khởi động. Liền bắt đầu ăn một bữa ăn ngon. Ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn lớn 250W. Mẹ ơi! Thật sự ăn thật ngon à! Cố Vãn Vãn vốn ăn kỹ nhai chậm nuốt. Còn định giảm cân. Nhưng sau khi ăn mấy miếng căn bản không khống chế được. Bắt đầu liều mạng cùng Lam Giật Thần tranh thức ăn. Thật là ngon như vậy. Lam Cận lúc này mới chậm rãi cầm đũa gắp một miếng sườn đút vào miệng. Vẻ mặt dừng một chút. Hương vị này thực sự là tạm được. Thực sự chỉ là tạm được. Cách chương.